hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mỗi ngày trời còn chưa sáng đã rời giường rèn luyện thân thể để tranh tú cầu lần này. Tôi còn mỗi cuối tuần ngồi tàu cao tốc đến Thượng Hải để học bóng bầu dục. Cô, wa wa wa, cô biết học bóng bầu dục tốn kém thế nào không? 1 giờ phải 1.500 tệ. Trong phòng riêng của quán cà phê, Thẩm Hạo khóc sướt mướt. Tống Phi Phi nghe thấy vô cùng không đành lòng, không ngừng đưa khăn giấy cho Thẩm Hạo. Tôi sờ sờ mũi, nghĩ đến việc trước đây anh ta thà bị tôi bẻ gãy ngón tay cũng không chịu buông tú cầu. Trong lòng không khỏi có chút áy náy. Được rồi, đừng khóc nữa. Anh thích Giang Xa Xa như vậy, không phát hiện trên người cô ấy có gì không đúng sao? Thẩm Hạo ngẩn người, hàng mi dài cong vút còn vương những giọt nước mắt lớn. Không đúng, đúng là có chút không đúng. Cô ấy những năm này đặc biệt xui xẻo. Người trong trấn đều nói, cô ấy khắc phu, tôi bát tự cứng, thân thể tốt, không sợ cô ấy khắc. Xem ra, Thẩm Hạo cũng không rõ lắm tình huống của Giang Xa Xa. Cũng đúng thôi, dù sao anh ta năm nay mới chuyển ngành về quê. Sau khi về, chắc là còn chưa nói chuyện được với Giang Xa Xa. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Ngay khi tôi có chút thất vọng, Thẩm Hạo cuối cùng cũng nghĩ ra một vài tin tức hữu ích. Xa Xa và bạn trai đầu tiên của cô ấy chính là người C.H.E.T đuối khi bơi lội đó. Hai người vốn dĩ sắp kết hôn rồi. Bố mẹ nhà trai là kiểu truyền thống, nói muốn đến chùa Long Hoa hợp bát tự. Chùa Long Hoa là một trong những địa điểm tham quan nổi bật nhất trấn trên. Tôi và Tống Phi Phi chính là nghe tiếng đồn về cơm chay của chùa đó mà đến. Nghe người địa phương nói, ở chùa cầu con, cầu nhân duyên đều rất linh nghiệm. Trong miếu còn có một hòa thượng có thể xem bói, xem tướng, xem cát hung họa phúc. Khói hương ở đó rất thịnh vượng. Mỗi khi đến ngày lễ, đường lên núi đều bị chen chúc, không còn lọt nổi một giọt nước. Xa Xa đi chùa Long Hoa thắp hương, không biết thế nào lại xảy ra xung đột với người trong chùa. Nghe nói cô ấy lật đổ bàn thờ, còn đập phá một điện phụ của chùa Long Hoa. Sau đó, bạn trai cô ấy gặp chuyện không may. Mọi người đều nói cô ấy đã xúc phạm thần linh, cho nên mới gặp vận rủi như vậy. Tôi và Tống Phi Phi đối diện nhau, lập tức tỉnh táo lại. Đi chùa Long Hoa. Thẩm Hạo gãi đầu, vẻ mặt có chút bối rối. Bây giờ, chùa mỗi ngày 5 giờ đã đóng cửa rồi. Giờ này không tiếp khách bên ngoài đâu. Đợi đã, cô còn chưa nói cho tôi biết. Cô tại sao lại đến cướp tú cầu vậy? Thẩm Hạo người này, có chút cứng đầu. Người khác là không đờ. Em mờ vào tường Nam thì không quay đầu. Anh ta là phá vỡ tường Nam rồi. Còn phải tiếp tục đờ, em mờ vào bức tường tiếp theo. Tôi và Tống Phi Phi vội đến chùa Long Hoa, không quá muốn để ý đến anh ta, nhưng anh ta vẫn cứng đầu đi theo sau chúng tôi, vừa đi, vừa lẩm bẩm không ngừng. Nếu không phải cô quấy rối, hôm nay chắc chắn là tôi cướp được tú cầu. Cô không thể cứ thế đi mất, cô phải đi với tôi đến nhà họ Giang để giải thích. Tôi bị anh ta làm phiền đến không còn cách nào, trực tiếp nói cho anh ta biết tình trạng quái dị trên người Giang Xa Xa. Người bình thường nghe đến chuyện khó tin như vậy đều sẽ khinh thường, nhưng Thẩm Hạo thì không. Anh ta nhíu mày suy nghĩ một lúc, đột nhiên kéo cửa xe của chúng tôi. Tôi và các cô cùng đi chùa Long Hoa. Nếu như cô nói là sự thật, tôi và các cô cùng cứu Xa Xa. Nếu như các cô lừa tôi cũng không thể để các cô chạy mất. Thôi được, anh ta muốn đi cùng thì cứ đi. Chùa Long Hoa cách thị trấn hơn 20 cây số, không tính là xa, vì khói hương thịnh vượng, đường núi được sửa chữa rộng rãi và bằng phẳng. Tống Phi Phi lái xe rất nhanh, Tôi nằm bẹp bên cửa sổ nhìn chăm chăm vào rừng núi đen kịt. Cảm thấy dãy núi trùng điệp này như một con thú khổng lồ. Sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai mạo hiểm đi vào. Đến rồi, cô nhìn xem, tôi đã nói là cửa đóng rồi mà. Chùa Long Hoa là điểm du lịch lớn nhất của địa phương. Chỉ riêng tiền vé đã phải 200 tệ một vé. Vì có tiền, chùa được xây dựng rất xa hoa. Ngay cả cổng núi này, nhìn cũng đồ sộ uy nghi. Bên ngoài cổng núi là một con phố thương mại, biển hiệu san sát, các loại đồ ăn vặt và đồ chơi, đồ thủ công mỹ nghệ đủ loại. Lúc này tuy đều đóng cửa, nhưng không khó tưởng tượng sự nhộn nhịp ban ngày. Tống Phi Phi ngẩng đầu nhìn cổng núi cao lớn, có chút phiền não gãi gãi đầu. Cái cửa này quá chắc chắn, khó mà trèo qua được. Hà hà, tiền bạc đáng ghét đã hạn chế trí tưởng tượng của cô ấy. Tôi vẫy tay với Thẩm Hào. Anh là người địa phương, chắc biết làm sao trốn vé chứ. Nghe nói người địa phương đặc biệt thích đến chùa này chơi. Mùa xuân ngắm hoa đào, mùa thu ngửi hoa quế, mùa đông trên núi còn có những rừng hoa mai trải dài. Hơn nữa mỗi lần đến đây, đều là cả nhà đi cùng. Nếu thật thà mua vé vào cửa, một năm chỉ riêng tiền vé đã mất mấy nghìn. Thẩm Hạo quả nhiên biết con đường nhỏ dẫn LNDNS núi. Anh ta nói nhân viên quản lý chùa Long Hoa cũng biết con đường này, nhưng đều nhắm mắt làm ngơ. Dù sao, chùa không thiếu chút tiền vé này. Tôi nghe mà há hốc mồm. Thảo nào người ta nói hòa thượng là người giàu nhất. Tôi và Tống Phi Phi cầm đèn pin, theo Thẩm Hạo đi ngoằn ngoèo trên đường núi, đi gần một tiếng đồng hồ. Thẩm Hạo lau mồ hôi trên trán, nháy mắt với chúng tôi. Đến rồi, lúc này đã gần 10 giờ tối, chùa Long Hoa chỉ le lói vài ngọn đèn đường. Những điện vũ nguy nga ẩn hiện trong bóng đêm, có vẻ hơi rợn người. Cách chương.